Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 524, đây là tẩy não công ty sao? Hạ Hồng đi lên đài, đối với Lục Viễn bái một cái, về sau lại đối với tất cả những người khác bái một cái. Viễn Trình, giải trí thật sự là mang cho nàng quá nhiều kinh hỉ. Cũng rất nhiều kỳ tích. Nàng tận mắt thấy, Viễn Trình, giải trí từ không đến có đi tới hiện tại. Cũng tận mắt thấy cái kia đã từng rách nát phòng nhỏ. Cảm nhân trang hoàng, đối Lục Diệc Hoàng đột nhiên đi ăn máng khác đến, Viễn Trình, giải trí. Nàng nhưng thật ra là vẫn luôn thực phản đối. Nàng cảm thấy đây là một cái hố lửa, tùy thời có thể đóng cửa hố lửa. Hơn nữa lấy Lục Diệc Hoàng bản sự thiệt tình không cần thiết nhảy vào hố lửa. Ngốc tại Hoa Kim, hắn không nhất định có thể phát triển đến càng tốt hơn, nhưng ít ra không xấu. Dưới cái nhìn của nàng, kỳ thật, Viễn Trình, giải trí chính là một chiếc lên về sau liền mãi mãi cũng không có biện pháp quay đầu lại xe lửa. Rốt cuộc làm, Viễn Trình, giải trí đóng cửa về sau, những công ty khác còn sẽ muốn ngươi sao? Sẽ muốn ngươi cái này đột nhiên rời đi công ty lớn, lựa chọn công ty nhỏ người. Nhưng là, mặt sau, Viễn Trình, giải trí phát triển nhường Hạ Hồng ngoài dự liệu. Một năm nay, Hạ Hồng trơ mắt mà nhìn Lục Viễn đem một cái nhỏ bé, Viễn Trình, giải trí dần dần đưa tới hiện tại. Hết thảy đều tỏa sáng mới tinh sinh cơ. Không hề nghi ngờ, từ Tập Kết Hào, Đại Thoại Tây Du, một loạt điện ảnh về sau, Lục Diệc Hoàng đã hoàn thành tại giới giải trí quan trọng nhất lột xác, đã bước vào một đường hàng ngũ. Liền tính Lục Diệc Hoàng không có đạt được ảnh đế cũng là như vậy. Nàng là một cái thực lý trí, lý tính người, nhưng là cái này trong thời gian một năm, nàng càng ngày càng cảm thấy Lục Viễn tàng đến sâu, càng ngày càng cảm thấy Lục Viễn khủng bố. Nửa năm trước, nàng cảm thấy Lục Viễn tại lời của cổ đại hẳn là chư hầu một phương, hoặc là một phương kiêu hùng. Nhưng là hiện tại, nàng đột nhiên cảm thấy Lục Viễn tại cổ đại hẳn là một cái vương giả. Một cái không chút nào bất kỳ sơ hở nào. Bất kể làm cái gì đều sẽ để cho người ta khăng khăng một mực đi theo hắn làm vương giả. Trước hai ngày, nàng và Ngô Đình Đình nói chuyện phiếm thời điểm, Ngô Đình Đình cho tới Lục Tổng tại hạ một bàn người thường căn bản là xem không hiểu đại cờ. Cái này cờ chỉ có làm đối thủ bị ăn tử về sau, đối thủ mới có thể xem hiểu chuỗi này phục bút rốt cuộc là cái gì. Hạ Hồng rất tán thành, rất tin không nghi ngờ. Đúng vậy, nàng hiện tại đã cảm thấy Lục Viễn chính tại chuẩn bị bước tiếp theo ván cờ đi hướng. Năm nay, một năm nay công ty chúng ta tổng hợp số liệu đều là hiện ra dâng lên. Đây thật ra là một cái kỳ tích. Mọi người đều biết, từ không đến có, cái này bản thân liền là một kiện vấn đề khó. Bất quá thực may mắn, chúng ta làm được. Tiếp đó, ta đem công bố một tổ phòng bán vé số liệu. Ta cảm thấy, Hạ Hồng nỗ lực biểu hiện đến thực bình tĩnh, nhưng trên thực tế nàng thực kích động. Nàng vốn dĩ cho là mình có thể không quan tâm, nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng phát hiện mình sớm đã dung nhập Viễn Trình, giải trí cái đoàn thể này tới. Hạng nhất hạng công ty điện ảnh phiếu phòng số liệu, hạng nhất hạng album số liệu, cùng với trên mạng nhiệt điểm, fan số theo, mỗi nói ra một cái số liệu thời điểm, Hạ Hồng đều sẽ cảm giác trái tim của mình kích động một chút. Có một loại không hiểu vinh dự cảm. Nửa giờ về sau, đương nàng sau khi nói xong, phía dưới nghênh đón một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Phía dưới trên mặt mỗi người đều kích động. Kích động chi chung lại dẫn một tia phấn khởi biểu tình. Vẻ mặt này tựa hồ yêu cầu một cái phát tiết phương thức. Các huynh đệ, công ty hiện tại đã đến nhất là bồng bột phát triển trạng thái. Chúng ta thật sự thực không dễ dàng. Lúc năm ngoái, ta còn nhớ rõ ta cùng Lục Tổng hai người vẫn luôn tại Hoành Điếm bồi hồi. Đúng rồi, Chu Tổng biên, phóng nhất Hạ năm trước một ít ảnh chụp. Ok, Hạ Hồng nói xong một loạt số liệu tổng kết về sau. Ngụy Mập Mạp chỉnh sửa quần áo một chút, phi thường dụng tâm mà cầm một quyển sách đi tới trên bục giảng. Lục Viễn nhìn xem cái kia quyển sổ. Lục Viễn có chút phát ngốc. Này quyển sách bên trên rậm rạp toàn bộ viết tự. Ngoạn tao, cái này Ngụy Mập Mạp muốn làm cái gì? Mẹ nó, muốn đem chữ phía trên toàn bộ niệm ra tới sao? Theo sau, hắn nhìn Ngụy Mập Mạp tiêu sái mà đánh một vang chỉ. Ngay sau đó, mặt trên xuất hiện từng tấm hình. Đây là công ty chúng ta lần đầu tiên mở họp thời điểm cảnh tượng. Đây là một đoạn để cho người ta suốt đời khó quên năm tháng. Lúc ấy, công ty thực nghèo, thật sự thực nghèo, các người không tưởng tượng nổi nghèo. Thế nhưng, Lục Tổng trước nay đều chưa từng từ bỏ, trước sau hy vọng chế tạo một cái thuộc về chính mình mọi người ngôi cao. Hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng là hắn cùng ta ám chỉ quá công ty chúng ta tương lai. Đúng vậy, công ty chúng ta là một cái cùng giới giải trí những công ty khác hoàn toàn bất đồng công ty. Công ty chúng ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, trên đài, Ngụy Mập Mạp phong quang vô hạn, nhiệt tình mãnh liệt mà đem, viễn trình, giải trí thành lập chi sơ trải qua đủ loại khó khăn. Đủ loại không dễ dàng, đủ loại bị người xem thường sự tình phủ lên một lần. Sau đó lại bắt đầu thổi bay nguyên lão nhóm cỡ nào nỗ lực, cỡ nào kiên trì. Tóm lại, dưới đài, mỗi người đều nghe được thực kích động, mỗi người tựa hồ đều có chút nhiệt huyết dâng trào cảm giác. Bọn họ hận không thể cũng tới thời đại kia, là viễn trình. Giải trí nhiều cống hiến điểm lực lượng. Sau lại, lão Lục gia nhập, Thẩm Suất gia nhập, đương nhiên, còn có những người khác. Giai đoạn kia, kỳ thật, công ty chúng ta vẫn là thực khó khăn. Ngụy Mập Mạp nước miếng văng tung tóe ở trên đài chỉ điểm. Giang Sơn, Lục Viễn ngồi ở bên cạnh càng nghe càng cảm thấy xấu hổ. Càng nghe càng cảm thấy Ngụy Mập Mạp lời nói này để cho người ta tê cả da đầu. Hắn sâu sâu thở ra một hơi. Ngụy Mập Mạp loại này phủ lên năng lực, lừa dối năng lực giống như càng ngày càng mạnh. Ngay cả Lục Viễn người trong cuộc này cũng nghe đến có chút nhiệt huyết dâng trào. Bất quá nghe đến về sau, Lục Viễn liền phát hiện Ngụy Mập Mạp càng nói càng hăng say. Từ công ty phát triển lịch trình, từ công ty xí nghiệp văn hóa, từ công ty tương lai triển hy vọng, từ trước mặt giới giải trí hình thức, nên nói đều nói, hơn nữa căn bản không dừng được. Lục Viễn nghe được có chút tê cả da đầu. Hắn nhìn nhìn lên ở giữa, Ngụy Mập Mạp như vậy một hồi nước miếng bắn tung tóe. Đã nói gần 40 phút, rời à, còn muốn nói bao lâu? Lục Viễn vô ý thức xem lập tức xem Ngụy Mập Mạp trên quyển sổ. Hắn muốn hôn mê, còn có đại khái vài trang, vẫn chưa xong. Đương nhiên, nhìn Ngụy Mập Mạp tình cảm mãnh liệt mênh mông, nhiệt tình mãnh liệt bộ dáng về sau, Lục Viễn vẫn là không có đánh gãy Ngụy Mập Mạp. Mấu chốt là phía dưới một đám người đồng dạng mặt cũng càng nghẹn càng hồng. Nắm tay nắm đến tặc khẩn, thế nhưng thỉnh thoảng bắt đầu đi theo Ngụy Mập Mạp tới hai câu những cái đó kỳ quái khẩu hiệu. Lục Viễn, thực xấu hổ, nửa giờ về sau, Ngụy Mập Mạp mới thỏa mãn mà nói xong lời muốn nói. Đi xuống, tiếp theo Lục Diệc Hoàng, Lý Thanh đám người yên lặng mà đi lên bục giảng. Những người này tựa hồ có quá nhiều đồ vật muốn nói. Vừa lên đài, trên cơ bản đều là nói này các loại cảm khái, các loại tương lai, giống như bánh vẽ viết chính mình đối viễn trình tương lai cái nhìn cùng chờ mong. Chúng ta tương lai sẽ hướng Hollywood phát triển, sẽ, ở ngồi các vị đều sẽ. Chúng ta tương lai, các vị đang ngồi, đều là giới giải trí vô pháp bỏ qua tồn tại, công ty tương lai, tương lai, tương lai, vẫn là tương lai. Từng đợt vỗ tay thanh giống như sóng lớn mãnh liệt tại toàn bộ trong phòng hội nghị hết đợt này đến đợt khác. Lục Viễn nhìn ra được những người này thật sự là có quá nhiều lời nói tưởng nói. Lục Viễn có thể lý giải bọn họ, nhưng là Lục Viễn nghe đến, cảm thấy cái này, Viễn Trình, giải trí tổng kết sẽ tựa hồ có chút chạy thiên. Tựa hồ, tất cả mọi người đang câu lạc, Viễn Trình, giải trí tương lai tốt đẹp. Tất cả mọi người đang mong đợi mỗi một ngày đến. Lục Diệc Hoàng, Lý Thanh, Ngô Đình Đình, Chu Soái, Đại Lưu, Lục Viễn mẹ nó xem như đã hiểu. Những người này mỗi người lên đài nói nội dung đều là bánh vẽ. Đều là mênh mông liên tục, vô cùng kích động, mà phía dưới những cái này mới vừa tiến công ty. Thí dụ như Uông Hiểu Dương, thí dụ như Triệu Hiểu Hàm, thí dụ như Tần Nhã. Bọn họ một bộ bị lừa dối què. Hận không thể là công ty bán mạng bộ dáng. Đúng vậy, mẹ nó, cảm giác này không đúng a. Ta, Lục Viễn cảm giác, Viễn Trình, giải trí mặc kệ bất kỳ hội nghị đều mang theo một cỗ tẩy não cảm. Giác, người tẩy não ta, ta tẩy não ngươi, sau đó lẫn nhau tẩy não, ảnh hưởng lẫn nhau, ngoạn tao, cái này chỉnh đi xuống. Thật đúng là mẹ nó một bộ bán hàng đa cấp công ty bộ dáng. Lục Viễn nhìn lên ở giữa. Hảo đi, đã là 5 giờ chiều. Nhưng nhìn mọi người loại này sôi sục kích động thái độ. Hắn phát hiện này hội nghị nhất thời ở giữa thật đúng là không kết thúc được. Hắn sâu sâu thở ra một hơi. Mặt trời chiều ngã về Tây. Trận này tổng kết đại hội khai đến 7 giờ tối. Liền tính như vậy, tất cả mọi người một bộ cắn dược giống nhau phấn khởi bộ dáng. Bọn họ đã thành công mà bị tẩy não. Hơn nữa, tẩy đến quả thực không lời gì để nói. Đồng thời, công ty tương lai an bài, tương lai tuyển người tiêu chuẩn, phương hướng tương lai, không giải thích được đã bị xác định ra, làm nhìn mọi người chờ mong tràn đầy bộ dáng. Lục Viễn có thể nói mấy thứ này ta đặc biệt trước nay đều chưa hề nghĩ tới sao? Có thể nói ta mẹ nó lúc trước chính là muốn tùy tiện mở công ty. Tùy tiện lừa dối điểm Vương Vĩ Tuyết tiền sau đó trốn chạy sao? Hắn thật không có thể nói như vậy. Bởi vì là, hắn nói không nên lời. Cho nên, chỉ có thể thực bất đắc dĩ. Hoặc người thực bị bắt tiếp nhận rồi cái gọi là hơi lớn ra cung cấp một cái công bằng. Công chính ngôi cao, tương lai. Chúng ta hành trình là tinh thần đại hải, tương lai. Công ty sẽ phát triển đến càng tốt hơn. Tương lai, công ty tuyển người chế độ cần thiết nghiêm khắc. Giữ gìn công ty xí nghiệp văn hóa, linh tinh. Vô nghĩa ngôn luận. Trên thực tế, những cái này hắn căn bản liền không có nghĩ tới. Nhưng là Lục Viễn lại cảm thấy cái này không đúng. Hắn cảm thấy lần này hội nghị thiệt tình cùng bán hàng đa cấp tổ chức giống nhau như đúc. Nếu hắn không phải công ty chân chính thủ lĩnh, phỏng chừng hắn cũng sẽ bị ngụy mập mạp đám người cấp lừa dối què. Bất quá, có vài thứ Lục Viễn là không hiểu. Đó chính là, Viễn Trình, giải trí tại Lục Viễn xem ra chính là một nhà bình thường công ty. Có thể kiếm tiền liên hào, không kiếm tiền tùy thời đều có thể xin đóng cửa đóng cửa. Nhưng trong con mắt của mọi người, đã không đơn thuần là một công ty, nó chậm rãi đã có ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Nó đã biến thành một cái xã hội không tưởng, giống nhau mộng tưởng khởi điểm. Mà Lục Viễn tại những người này xem ra chính là tựa như một đạo quang minh giống nhau. Chính là bọn họ mơ ước sáng lập người. Mỗi người tuy rằng đều mang theo bất đồng mục đích, nhưng ít ra mỗi người đều là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu trong hy vọng công ty càng ngày càng tốt. Cũng xuất phát từ nội tâm chỗ sâu trong hy vọng là công ty tận cuối cùng một phần lực lượng. Có lẽ, cái này thật sự đã thành là cái kia cái gọi là tín ngưỡng. 7 giờ rưỡi, hội nghị cuối cùng kết thúc. Lục Viễn hoa mắt váng đầu đi ra phòng họp, mãn đầu óc đều là tương lai chúng ta, tương lai chúng ta, linh tinh tuyên ngôn. Hắn phát hiện mình cũng có một chút bị tẩy não. Hô, hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn dĩ muốn nói công ty đã nghỉ, mọi người tham gia xong xuân vãn về sau có thể về nhà ăn Tết. Nhưng là, hắn phát hiện hoàn toàn không có biện pháp nói. Mọi người xem căn bản liền không có suy nghĩ nghỉ ý tứ. Ngược lại một bộ còn suy nghĩ lại làm 500 năm. Như vậy một trình, Lục Viễn liền rất xấu hổ. Cho nên ta rốt cuộc tính nghỉ vẫn là không tính nghỉ. Vì cái gì rõ ràng đã nghỉ, nhưng còn có một loại đi làm cảm giác. Lục Viễn nhìn xem trong công ty hết thảy, cùng với mỗi cái nghệ sĩ trong văn phòng sáng đèn. Hắn đột nhiên liền lâm vào mê mang chi chung. Làm sao vậy? Ngươi còn tốt chứ? Còn hào, uống ly trà đi. Nhìn ngươi rất mệt. Nga, cảm ơn. Cùng ngươi nói cái sự tình. Cái gì sự tình? Mới vừa mới ta ba cho ta đánh cái một chiếc điện thoại. Nói Hồng Lan bên kia tìm quan hệ tìm được hắn bên kia. À, ý gì? Hồng Lan bên kia biết lỗi rồi. Hắn chở ta ba cho ngươi nói tiếng xin lỗi. Bọn họ đã khai ra thị trường của bọn hắn bộ giám đốc. Cái gì ngoạn ý? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.